Nghịch ngợm cổ phi, chương 164, nàng, nhịn, góc truyện audio.com. Ban đầu Phượng Thiên Vũ ngủ rất ngoan, cả đêm cũng dậy không nổi lần một lần hai, đêm nay lại kỳ quái, cứ hai canh giờ, lại kéo tỉnh nàng nhiều lần, làm cho nàng khi rời giường cơn giận cứ thừng thắp bay lên, nếu như không phải nhìn hắn là một vương gia, nàng liền leo lên mà đánh hắn một trận. Nàng vừa mới gọt cho hắn một quả táo, sau đó bỏ lại giường của mình, tìm được Chu Công còn chưa kịp trải rộng bàn cờ ra, hắn liền đem nàng kéo trở lại. Người này có phải uống rượu nhiều quá hay không, muốn sửa chữa nàng có phải không? Trong đôi mắt to của nàng tất cả đều là ngủ không đủ, bất mãn lửa giận âm thầm đem ngón tay bẻ vang lên răng rắc. Nàng quyết định, hắn lại ép buộc nàng sẽ không hầu hạ hắn. Phượng Thiên Vũ đối với lửa giận của nàng, đem tất cả như nhìn không thấy, hắn nghiêng ngửa oi tựa tại trên giường, cười híp mắt nói. Đi gọt một trái lê, đại gia có chút nóng nhiệt. Nóng nhiệt, nha, hắn là chưa thỏa mãn dục vọng sao? Dựa vào cái gì mà ép buộc nàng đến dập lửa? Ngươi cho ngươi là hoàng tử ngươi liền rất giỏi à, ngươi làm như thế này gọi là trà đạp nhân quyền, ngươi hiểu hay không? Lúc nửa đêm không ngủ được ép buộc đến ép buộc đi, ngươi không ngủ lão nương còn muốn ngủ. Tên ngạo mạn tự đại, nghĩ đến cao to tuấn tú thì giỏi lắm sao? Một đại nam nhân mà xinh đẹp một cách hại nước hại dân như vậy, cái này gọi là yêu nghiệt, ngươi hiểu hay không? Ở thời đại kia của chúng ta, bộ dáng này của ngươi tuyệt đối là cực phẩm tiểu thụ. Hừ, nhỏ mọn ta không phát huy, ngươi cho ta là dễ, khi dễ lắm phải không? Long Phù Nguyệt đem trái lê xem như là gương mặt của Phượng Thiên Vũ, một mặt nảy sinh ác độc từng đao chém xuống, một mặt lầm bầm mắng nhức ác độc thương tiếc. Cực phẩm tiểu thụ, cái gì vậy? Ngò ai cử truyền đến một thanh âm trầm ấm mà nguy hiểm, đem Long Phù Nguyệt hoảng sợ, suýt nữa cắt trúng ngón tay của chính mình. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Phượng Thiên Vũ ôm cánh tay tựa tại cửa, một đôi mắt hoa đào híp lại. Nga, cái kia, cực phẩm tiểu thụ chính là nam tử cực phẩm gầy gò, ưm, ta khen ngươi đó. Hắc hắc, Long Phù Nguyệt nhìn hắn không tốt nheo mắt lại, hoảng sợ, vội vã giải thích lung tung. Hắc, nếu nói cho hắn biết hàm nghĩa thực sự của cực phẩm tiểu thụ chính là, nói không chừng người kia sẽ bóp chết nàng. Rất nhanh đã gọt xong mọt mâm lê, tất cả lớn nhỏ đều có hình thù kỳ quái, Long Phù Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn cười tủm tỉm, thật muốn đem một mâm lê này chụp đến trên mặt của hắn. Bất quá, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, vì ước hẹn 3 năm, nàng, nhịn. Cách chương.